Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 403 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chát. Ngô Bình tát cho hắn một phát, làm một nửa bên mặt của hắn nát bét, sau đó còn lộn mấy vòng trên không, rồi ngã bụp xuống đất. Tên có râu ngần già, sau đó tái mặt vì biết gặp chúng cao thủ. Ông ta lập tức lùi lại, nói: Công tử, chúng tôi không có ý xấu đâu. Uỳnh. Ngô Bình tung một quyền trúng ngực ông ta, khiến tim ông ta nổ tung. Tên có râu trợn trừng mắt, một tia sáng phóng từ đầu ra, rồi bay mất. Hiển nhiên, đó là bí anh của ông ta. Ngô Bình vươn tay lên, bí thần cao lớn mọc ra một cánh tay khổng lồ, bắt lấy bí anh của tên có râu rồi lạnh giọng hỏi. Dám có ý đồ xấu với người nhà của tôi, ông chán sống rồi hả? Bí anh của người đàn ông bị bắt xong thì sợ hãi kêu lên. Xin tha mạng, đừng giết tôi không có ác ý đâu. Ngô Bình nói. Không có ác ý ư? Ông tưởng tôi là trẻ lên ba à? Cảm nhận được sát khí của Ngô Bình, bí anh kia nói. Chỉ cần cậu tha cho tôi sẽ đưa cho cậu một bảo vật. Con người khi đối diện với cái chết thì chẳng còn tiếc gì nữa. Đây là món bảo bối mà người đàn ông có râu còn không nỡ nói cho con trai mình biết. Nhưng để đánh đổi mạng sống, ông ta đành phải nói ra. Ngô Bình đang định bóp chết ông ta, nhưng nghe thấy thế thì sững lại hỏi. Ông thì có bảo bối gì? Người kia đáp. Công tử, tôi dẫn mấy đứa con trai của mình đi. Ngoài mặt là ruồng ngoạn, nhưng thực chất là để lấy lại món bảo bối ấy. Hai người khác sợ tái mặt, nhưng nghe bố mình nói xong thì cũng yên tâm hơn. Ngô Bình hỏi. Bảo bối đó là gì? Người kia nói. Chân dược cấp 5. Chân dược rất quý, nếu là cấp 5 thì còn quý giá hơn nữa. Ngô Bình lập tức hào hứng hỏi. Dẫn tôi đi lấy chân dược. Dứt lời, anh liếc hai người khác rồi nói. Hai người biến đi. Trước đó, hai người này không hề ra tay với Ngô Bình, nên anh quyết định sẽ tha cho họ một mạng. Hai người kia mừng rỡ rồi chạy mất dép ngay. Nhưng bây giờ, anh chưa có thời gian đi tìm chân dược. Việc anh cần làm ngay đó là thu xếp chỗ ở cho người nhà của mình, sau đó mới đến chân dược. Anh khống chế bí anh kia xong thì thi triển thuật độn thổ, dẫn tất cả người thân của mình vào động thiên thanh linh, sau đó về ngôi nhà mà anh đã mua ở Giang Nam Thành. Đến nơi rồi, tất cả mọi người cần đăng ký thân phận, xong xuôi thủ tục thì trời cũng đã tối. Mọi người uống đan dược xong, tuy không còn cảm thấy sức ép ở đây nữa, nhưng cũng là nhờ dược lực nên thực lực của mọi người đều bị hạn chế. Sau đó, Ngô Bình đã nhanh chóng chỉ dẫn cho họ tu hành, giúp họ nhanh chóng thích ứng với môi trường ở đây. Sắp xếp cho cả trăm người một lúc là một việc rất phiền, từ ăn uống ngủ nghỉ cho đến những việc nhỏ nhất. Mọi người mới đến đây lần đầu nên còn nhiều lạ lẫm, vì thế việc gì cũng tới tay Ngô Bình. Thấy Ngô Bình dẫn nhiều người tới như vậy, Quan Oánh kinh ngạc nói. Công tử có nhiều người thân thế? Ngô Bình nói. Họ đến từ vũ trụ cấp thấp nên cần thời gian để thích ứng với nơi này. Quan Oánh nói. Vũ trụ cấp thấp ạ? Tôi chưa đến đó bao giờ. Ngô Bình cười nói. Vũ trụ cấp thấp chỉ đơn giản như một bức tranh với thế giới mà chúng ta đang sống thôi. Đó chính là điểm kỳ diệu của vũ trụ. Tối đó, Ngô Bình bảo mọi người đi nghỉ trước. Họ cần trải nghiệm mọi việc ở đây, kể cả việc đi ngủ. Ngô Bình không dành để ngủ. Anh đã đến chợ Nô Bộc và mua các người hầu kẻ hạ ở đó. Hầu hết bọn họ đều là người bình thường, không có tu vi, vì rất nhiều lý do nên đã mất tự do và trở thành thân phận tối tớ. Có rất nhiều nô lệ ở động thiên thanh linh, nhiều nhà giàu nuôi cả đống người hầu, đến 90% trong số đó là nô lệ. Nô lệ thì không có bất kỳ một quyền gì, chủ nhân có thể tùy ý xử trí. Nếu các nô lệ được bán cho những người chủ tốt bụng thì có thể sống những ngày thành thời, ngược lại thì khổ không để đâu cho hết, sống còn không bằng chết. Nhà Ngô Bình có nhiều người, sản nghiệp lại lớn, nên cũng cần nhiều người hỗ trợ. Vì thế, anh buộc phải huấn luyện một tốp nô lệ. Đương nhiên, chờ tới khi cơ hội chín muồi, anh sẽ đưa hết những người giúp việc thần tín đến Động Thiên Thành Linh để họ làm quen với cuộc sống ở đây. Chợ nô lệ rất lớn, kinh doanh cả đêm lẫn ngày. Các nô lệ cứ đứng đó với các tấm biển số treo trên người. Ngô Bình chọn đại 30 người, trong đó gồm 10 nam và 20 nữ. Trả tiền xong thì anh dẫn họ về nhà và sắp xếp chỗ nghỉ cho họ. Nơi anh thu xếp cho họ vốn là chỗ ở của người làm trong cửa hàng này trước kia. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều dậy từ sớm. Đường Tử Di dẫn các nô lệ bắt đầu đi mua sắm các vật dụng cần thiết. Cuối cùng, Ngô Bình cũng giành được một chút. Anh quay về phòng, tiếp tục luyện đan. Uống đan dược xong là có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Nhưng cần dùng các đan dược đặc biệt, một trong số đó là Linh Chân Đan. Anh từng từ vũ trụ thần thông đến vũ trụ đạo cảnh, cũng đã đến vũ trụ chính. Những trải nghiệm đó khiến anh có hiểu biết sâu rộng về sự chênh lệch giữa hư và thực. Kết hợp với các phương thức luyện đan anh từng thấy, anh có thể tạo ra một loại đan dược hoàn toàn mới là Linh Chân Đan. Linh Chân Đan có thể hóa hư thành thực, dung nhập sứ mạnh của thế giới thật sự vào cơ thể hư ảo. Muốn luyện chế được đan dược này thì thầy luyện đan cần có thần niệm rất mạnh. Ngô Bình đã ngưng tụ được bí thần Chí Tôn Hoàng Kim nên hoàn toàn có thể làm được. Anh đã mua rất nhiều dược liệu nên loáng cái đã luyện xong lò thứ nhất. Lò này có hiệu quả khá ổn nhưng chưa đạt tiêu chuẩn anh đề ra, nên anh lại luyện tiếp lò thứ hai để cải thiện dần dần. Lò này có 4 viên đan dược thượng thượng phẩm. Anh uống một viên vào để cảm nhận dược lực, ngay sau đó đã lẩm bẩm nói: còn thiếu một chút nữa. Vì thế anh đã thay 2 loại dược liệu và tăng thêm một loại khác. Loại mới thêm vào chính là dược liệu anh mới mua. Cuối cùng thì lò thứ 3 cũng xong, thành phẩm là 5 viên đan dược tuyệt phẩm. Phải thế chứ, đây mới là Linh Chân Đan mà mình cần. Anh cầm ngay một viên đi tìm Đường Tử Di. Bây giờ cô ấy là tổng quản nên sẽ rất tốn sức. Đường Tử Di đang chỉ bảo người hầu dọn dẹp nhà cửa, thấy Ngô Bình đến, cô ấy nói: Huyền Bình, ở đây vẫn lộn xộn lắm, anh cứ bận việc của mình đi. Anh kéo cô ấy sang một bên rồi cười nói: Tử Di, đây là đan dược anh vừa luyện chế, tên là Linh Chân Đan. Em uống đi, là sau này có thể sử dụng thể chất bình thường, chứ không cần phụ phục vào dược lực nữa. Đường Tử Di cười nói: Thật không? Để em thử. Cô ấy uống đan dược xong thì lập tức thấy có một luồng sức mạnh vận hành trong cơ thể. Sau đó, nó đã chuyển hóa thành rất nhiều loại sức mạnh rồi tiến vào trong kinh mạch, xương cốt, da thịt và huyết mạch cùng lục phủ ngũ tạng. Dần dà, Đường Tử Di cảm thấy cơ thể mình trầm xuống, cơ thể cũng trở nên thật hơn. Nửa tiếng sau, Đường Tử Di đã đi tới trước một cái bàn, sau đó giơ tay cầm lấy một bình trà lên. Tuy đó chỉ là một hành động bình thường, nhưng khi mới đến đây, cô ấy không thể làm được. Dược lực trong cơ thể chỉ giúp cô ấy giảm sức ép ở nơi này thôi. Ngô Bình kiểm tra xong thì thấy Đường Tử Di đã mạnh dần lên, thể chất của cô ấy đã ngang với tu sĩ luyện khí tầng thứ 2 hoặc 3. Dẫu sao khi còn ở hạ giới, Đường Tử Di cũng có tu vi ngang với cường giả cảnh giới vũ trụ rồi. Thực lực đó kết hợp với đan dược của Ngô Bình đủ khiến thể chất của Đường Tử Di mạnh hơn người bình thường ở đây, lên ngang hàng với tu sĩ cảnh giới luyện khí. Được lắm, căn cốt hiện giờ của em đã ngang với thiên tài tu hành ở đây rồi. Em cứ làm quen với sức mạnh mới đi, ngày mai anh sẽ truyền thụ công pháp luyện khí cho em. Sau đó, Ngô Bình lại chia Linh Chân Đan cho Đào Nhiều Tuyết, Đường Tử Di, Lý Mai và Diệp Băng Hy để họ có sức khỏe thích ứng được với thái ớt tiên giới. Nhờ đó mà năm cô gái đều có thể làm được các việc bình thường. Có họ trông coi nhà cửa thì Ngô Bình không phải lo lắng gì nữa rồi. Tiếp theo đây, anh chỉ còn một việc duy nhất cần làm, đó là luyện chế Linh Chân Đan. Hiện giờ anh có thể luyện chế đan dược tuyệt phẩm rồi. Mỗi khi luyện được lò nào, anh lại bảo Đào Nhiều Tuyết mang cho người nhà uống. Đến chiều ngày hôm sau, hơn 100 người đến đây đều đã được uống Linh Chân Đan và có được thể chất bình thường và sinh hoạt như người ở đây. Hiện giờ mọi người đều đã thích ứng được với môi trường ở đây, thậm chí bố mẹ của Ngô Bình cũng bắt đầu dẫn người làm ra ngoài chơi. còn Ngô Bình cùng Đường Tử Di, Lý Dược Sư, Lý Tiểu Tiên đến khu lân cận để xem nhà. Sau này sẽ còn có nhiều người đến đây hơn, nên đương nhiên cửa hàng kia không có đủ chỗ ở. Vì thế họ cần phải mua một căn nhà lớn hơn. Sau khi đi loanh quanh một hồi, Đường Tử Di đã ưng một trang viên có diện tích lớn hơn cửa hàng trước đó rất nhiều. Tuy không nằm trên con phố chính, nhưng cũng không cách quá xa. Trang viên này rộng hơn 30 mẫu, bên trong có đến mấy trăm gian phòng cùng vườn hoa và vườn thuốc. Ngoài ra, phía bắc của trang viên còn có một ngọn núi nhỏ. Ngô Bình có sản nghiệp rất lớn nên mua nơi này cũng hợp lý. Xong, người bán đưa ra một cái giá rất cao là 18 tỷ tiền tiền. Đường Tử Di mặc cả mãi cũng không xuống được là bao. Cuối cùng, Ngô Bình vẫn chốt là mua nơi này. Ngay sau khi mua trang viên xong, Đường Tử Di đã dẫn mọi người chuyển đến ngay, chỉ để một số ít lại hiệu thuốc để giúp việc. Tên của trang viên đã đổi thành Lý Thị, còn tên của cửa hàng cũng được đổi thành Thần Đan Các. Bây giờ, người thân của anh đã ổn định chỗ ở. Sau này, anh sẽ chỉ dẫn cho họ tu hành, tiện thể luyện chế ít đan dược để khai trương cửa hàng đan dược. Loang cái, 7 ngày đã trôi qua. Trong thời gian này, Ngô Bình đã luyện chế được cả trăm lò đan dược, nhưng vẫn chưa đủ số cho ngày mai khai trương. Vì thế, anh quyết định sẽ đến các cửa hàng dược liệu lớn ở Giang Nam Thành để mua thêm dược liệu. Nhưng sau khi mua hết ở các cửa hàng dược liệu ở đây, anh phát hiện vẫn thiếu vài loại dược liệu. Vì thế, anh đành dặn dò người nhà rồi trở lại Cửu Dương Cảnh. Môi trường ở hai nơi không khác nhau là bao. Để tiện cho việc đi lại, Ngô Bình đã đến gặp trưởng lão phụ trách vận chuyển của Ngạo Thế Đan Tông để xin một bộ cánh cửa vận chuyển. Có hai cánh cửa vận chuyển đặt ở hai thời không, đi qua cánh cửa này thì có thể đến được cánh cửa kia. Nhưng chi phí để duy trì cánh cửa vận chuyển này rất lớn, một ngày sẽ tốn cả trăm triệu tiền tiền, một năm thì phải đến vài chục tỷ. Không chỉ có thế, mỗi lần thực hiện một lần vận chuyển còn phải tốn thêm vài nghìn tiền tiền nữa. Cứ thế, mỗi năm sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ. Nhưng Ngô Bình cũng không bận tâm, chỉ cần đi lại thuận tiện là có thể bớt được khá nhiều phiền toái rồi. Còn tiền thì anh sẽ kiếm từ việc bán đan dược rồi bù vào sau. Ngô Bình là thầy luyện đan lục tử đỉnh của Ngạo Thế Đan Tông, tuy kiếm tiền không quá dễ, nhưng nếu chịu khó một chút thì vẫn ổn. Ngô Bình quay về chỗ ở, Hồ Tông Linh và Ninh Trước Tuyết đã đưa cả đống đơn hàng cho anh, đều từ các cửa hàng và Ngạo Thế Đan Đường đưa tới cho Ngô Bình luyện chế riêng. Ngô Bình đếm qua thì thấy có 47 loại đan dược, anh thở dài một hơi rồi nói: ít mình cũng phải mất 7-8 ngày mới luyện chế xong chỗ này được. Anh nói với Hồ Tông Linh: sau này ông hãy bảo với họ tôi chỉ luyện chế đan dược từ cấp 9 trở lên thôi, cấp thấp thì đừng mang đến đây. Đan dược cấp cao thì có lợi nhuận cao, anh cần kiếm được nhiều tiền trong khối thời gian có hạn, như thế mới có thể dùng được cánh cửa vận chuyển. Sau khi lấy các dược liệu ở Ngạo Thế Đan Tông xong, Ngô Bình bắt đầu luyện chế đan dược. Anh làm ngày làm đêm, gần như không nghỉ hay đi đâu cả. 7 ngày sau, anh đã hoàn thành hết các đơn đặt hàng, sau đó mang đan dược đi tìm Minh Thiền. Trong số các đan dược mà Ngô Bình luyện, có 20 loại cho Ngạo Thế Đan Đường. Nhìn thấy đan dược mà Ngô Bình mang tới, Minh Thiền cười nói: tốt quá rồi, tối nay bọn chị đang định mượn danh cậu để tổ chức một buổi đấu giá đan dược, cậu mang các đan dược này đến đúng lúc quá. Ngô Bình cười nói: sư tỷ, buổi đấu giá tổ chức ở đâu? Minh Thiền nói: ở Ngạo Thế Đan Tông mình luôn. Đan Tông cũng rất coi trọng buổi đấu giá này, thậm chí còn quảng cáo giúp mình cơ. Chị đoán sẽ có nhiều người tới tham dự lắm, chắc chắn không dưới 10.000. Ngô Bình nói: chị mà nói sớm thì em đã luyện chế thêm vài loại đan dược rồi. Minh Thiền cười nói: giờ cũng không muộn, cậu có hứng thú với đan dược trong top 30 của bảng linh đan không? Ngô Bình nói: top 30 đan dược đứng đầu ư? Loại nào ạ? Minh Thiền nói: số chị khá hên nên đã gom được dược liệu của Cự Thần Đan, đứng thứ 25 trên bảng. Ngô Bình biết Cự Thần Đan, tác dụng của đan dược này phát huy tốt nhất ở giai đoạn bí thần. Uống đan dược này vào là có thể tăng khả năng ngừng tụ bí thần. Cũng nhờ đó mà Cự Thần Đan rất quý giá và đứng thứ 25 trên bảng. Sư đệ, có muốn thử không? Ngô Bình cười đáp: chẳng dễ gì mới gom đủ dược liệu, nhớ em làm hỏng hết thì sao? Minh Thiền nói: Dược liệu là dùng để luyện đan, dù có phí hết thì cũng không sao cả. Ít ra cậu cũng có thêm kinh nghiệm, biết đâu lại thành công thì sao? Ngô Bình nói. Vậy thì triển thôi, nếu luyện chế thành công thì nó sẽ là đan dược quý nhất trong buổi đấu giá lần này. Minh Thiên nhường lại phòng luyện đan của mình cho Ngô Bình, sau đó đi lấy dược liệu và đường hỗ trợ bên cạnh. 10 phút đầu, trong lò bắt đầu có sự thay đổi. Trên khoảng không của phòng luyện đan có mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đoàng. Đây là thiên tượng trong quá trình luyện đan. Hiện tượng này rất bình thường. Không lâu sau, trên các đám mây xuất hiện các ảo ảnh của ma quỷ. Chúng đang không ngừng kêu khóc như muốn lao xuống để đập vỡ lò luyện của Ngô Bình. Cảnh tượng này khiến cả đàn tông phải khiếp đảm. Tông chủ và các trưởng lão đều ra xem. Ở núi của Minh Thiên, nhưng xưa nay chưa từng thấy hiện tượng này xảy ra. Cối thân với Ngô Bình, khả năng cao là Ngô Bình đang luyện đan ở đó. Một trưởng lão áo tím nói. Tông chủ cảm thán. Đan dược có thể gây ra hiện tượng này, chắc hẳn phải đứng trong top 30 trên bảng linh đan. Tốt rồi, sau này chúng ta sẽ vang danh thiên hạ. Đan dược đứng trong top 30 ư? Một nữ trưởng lão áo tím lẩm bẩm. Nói vậy thì đan dược phong ấn trong năm thần lò có thể mở rồi ư? Tông chủ nói. Đúng thế, có thể mở rồi. Luyện chế cự thần đan cần có hiểu biết sâu rộng về bí thần trước tiên. Xong, chính Ngô Bình là có bí thần chí tôn mạnh nhất rồi, nên không ai trên đời này hiểu về bí thần hơn anh. Thêm nửa tiếng sau, đan dược đã ra lò, ba ảo ảnh hình người xuất hiện. Lúc này, Ngô Bình đã có chuẩn bị từ trước, bí thần của anh hiện ra rồi vung bàn tay to lớn lên để trấn áp ảo ảnh kia. Ngay sau đó, ảo ảnh đã thu nhỏ lại thành ba viên đan dược đều ở cấp cực phẩm. Ngô Bình vừa luyện chế xong thì tông chủ thần bằng đã đến rồi cười nói. Thầy Ngô, cậu có thể bán một viên cự thần đan cho môn phái không? Đây là loại đan dược quý đến mức có tiền cũng chưa chắc mua được, nên thần bằng mới đưa ra yêu cầu như vậy. Ngô Bình nói. Tông chủ, vốn dĩ sẽ có một viên thuộc về môn phái mà, người không nói thì đệ tử cũng nộp lên trên một viên. Thần bằng cười nói. Nghe nói, hôm nay Ngạo Thế Đan Đường có buổi bán đấu giá, kiểu gì cự thần đan này cũng được bán ra với giá trên trời. Ngô Bình nói. Hy vọng là vậy ạ. Thần bằng nói. Ngô Bình, Ngạo Thế Đan Tông có 5 thần lò, mỗi lò đều phong ấn một viên đan dược chưa hoàn thiện. Sau buổi đấu giá, cậu có hứng thú thử luyện chế một loại đan dược trong số đó không? Ngô Bình hỏi. 5 thần lò này có lai lịch thế nào ạ? Thần bằng nói. Cả năm đều có một nhân vật lớn tạo thành. Người đó cho rằng chỉ có thể luyện đan tài giỏi mới có đủ tư cách sử dụng lò của mình để luyện đan. Vì thế, người ấy đã mời 5 thầy luyện đan giỏi nhất thời ấy đến để phong ấn 5 loại đan dược trong mỗi lò. Về sau, Ngạo Thế Đan Tông chúng ta đã tốn một khoản tiền lớn để mua chúng về. Nhưng bao năm trôi qua, chưa từng có một ai hoàn thành nốt được các bước luyện chế trong 5 thần lò này. Ngô Bình nói, Tông chủ, chắc 5 lò thần đều không ở Cửu Dương Cảnh, đúng không? Thần bằng nói, ở Thượng Tông. Ngạo Thế Đan Tông có chi nhánh ở khá nhiều nơi, những nơi này sẽ do tông chủ của khu vực đó quản lý, ví dụ như tông chủ ở Cửu Dương Cảnh là Thần Bằng, nhưng tổng bộ của Ngạo Thế Đan Tông nằm ở vũ trụ chính và được gọi là Thượng Tông, tông chủ của Thượng Tông là Thượng Tông Chủ. Ngô Bình nói, Tông chủ, Thượng Tông nằm ở tiên giới nào ạ? Thần Bằng nói, tiên giới nguyên sử, một trong 10 tiên giới lớn của vũ trụ chính, do cường giả đạo cảnh tầng thứ 10 xây dựng. Ngô Bình nói, nếu thế thì đệ tử muốn đến xem 5 thần lò. Thần Bằng nói, Ngạo Thế Đan Tông chúng ta có 8 nhánh, tính cả tổng bộ thì có 9 tông chủ. Vài hôm nữa sẽ đến đại hội giao lưu của 9 tông, gọi là đại hội giao lưu, nhưng thật ra là ngày ghép đôi cho các cặp trai gái của các môn phái với nhau. Đệ tử tham gia toàn người trẻ tuổi. Ngô Bình tròn mắt nói, kết đôi à? Tông chủ, đệ tử có gia đình rồi nên không tham gia được đâu ạ. Thần Bằng nói, cậu cũng biết đấy, ở thế giới này đâu có nhiều thầy luyện đan đâu, thầy luyện đan là nữ còn ít nữa, cho nên các nữ đệ tử nào có đủ. Vì vậy không ít thế lực ở tiền giới nguyên sử đã đưa các cô gái xinh đẹp mà mình chọn đến đại hội, khi đó cậu ưng ai thì có thể dẫn đi. Ngô Bình nói, xem ra, Các thế lực này đều rất tính toán. Có rẻ là thầy luyện đan rồi, thì sau này họ không còn đau đầu về vấn đề này nữa. Thân Bằng cười phá lên. Đúng thế. Hơn nữa, cậu còn là thầy luyện đan lục tử đỉnh. Tất cả các đệ tử đều kém cậu. Đến đại hội rồi, chắc chắn cậu sẽ trở thành tiêu điểm. Không biết sẽ có bao nhiêu người đẹp muốn được gần gũi. Ngô Bình nói. Đệ tử không nói thân phận của mình ra, thì sao họ biết được ạ? Thân Bằng cười trừ. Tôi dẫn cậu đi là để làm dạng dành cho chi nhánh ở Cửu Dương Cảnh. Nếu cậu che giấu thực lực thì còn nói chuyện gì nữa? Ông ấy bổ sung thêm. Sẽ có 3 trong số 10 cô gái xinh đẹp nhất của tiên giới nguyên sử đến dự đại hội. Cậu không muốn chiêm ngưỡng dung nhan của họ à? Ngô Bình nói. Ai sắc phong danh hiệu cho họ vậy ạ? Thân Bằng nói. Cái này không phải tự phong đâu, là công tử trong toàn thiên hạ bình chọn đấy. Ngô Bình nhớ đến Thái Ất tiên giới cũng là 110 đại tiên giới, nên hỏi. Tông chủ, 10 đại tiên giới có qua lại với nhau không ạ? Thần Bằng nói. Có chứ. Ngô Bình nói. Vậy các tiên giới có nối liền với nhau không? Thần Bằng nói. Có. Rất lâu trước kia, giữa các tiên giới không hề có vách ngăn, nhưng về sau xảy ra chiến loạn, khiến các tiên giới xa cách nhau. Vì thế, bây giờ muốn đến biên giới của tiên giới nào cũng phải trả tiền và đăng ký. Ngô Bình ngẫm nghĩ, sau này có thời gian thì anh phải đi thử một lần mới được. Một lát sau thì trời tối, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Không chỉ có người của Cửu Dương Cảnh đến tham dự, mà còn có các đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông. Họ đều muốn biết đan dược do thầy luyện đan lục tử đỉnh sẽ có giá bán cao cỡ nào. Tối nay, chủ yếu đấu giá đan dược của Ngô Bình, tổng cộng có 10 viên, trong đó có 3 viên cấp 9, 4 viên cấp 10, 2 viên cấp 11 và cuối cùng là cự thần đan thuộc cấp 12. Ngoài đan dược của Ngô Bình ra, còn có một ít đan dược do các thầy luyện đan khác của Ngạo Thế Đan Đường luyện chế. Họ cũng mượn cơ hội này để đấu giá một thể. Buổi đấu giá diễn ra ở ngoài trời, xung quanh là các cột trụ đá với chiều cao khác nhau. Trên đỉnh mỗi cột đều có từ 10 đến mấy chục người ngồi, trong đó có một cái cột to nhất. Tuy không cao lắm, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy. Nhiều người giàu còn bao nguyên một cái cột để ngồi. Tông chủ Thần Bằng cũng đến, đi cùng ông ấy còn có vài vị trưởng lão. Ngô Bình và nhóm Minh Thiền cũng đang ở đây. Loáng cái, viên đan dược thứ nhất đã được mang ra. Đó là đan dược cấp 9 do Ngô Bình luyện chế, tên là Thái Thượng Vọng Tình Đan. Trong tu luyện, tu sĩ thường có các tâm ma không thể xóa đi. Viên đan dược này có thể giúp họ phá bỏ được các tâm ma này để diệt trừ phiền não, từ đó thuận lợi đột phá. Xếp viên đan dược này vào cấp 9 cũng hơi thiệt cho nó, vì với hiệu quả này thì nó hoàn toàn xứng với cấp 10. Phiên đấu giá diễn ra rất nhanh, giá khởi điểm là 3,5 triệu tiền tiền. Vì đây là đan dược tuyệt phẩm nên mọi người tranh nhau mua. Cuối cùng, đan dược đã được bán với giá 12 triệu. Đan dược của Ngô Bình đều được bán với giá trên 10 triệu, trong đó có 2 viên đan dược cấp 12 có giá lên tới 500 triệu. Nhưng đó vẫn chưa phải giá cao nhất. Sau khi cự thần đan được mang ra, bầu không khí mới nóng thật sự. Đan dược đứng trong top 30 trên bảng linh đan mà Ngô Bình cũng luyện chế được, đúng là thể luyện đan tử đỉnh có khác. Cự thần đan này có thể giúp tu sĩ ngưng tụ bí thần, các thế lực lớn sẽ quyết mua bằng mọi giá cho coi. Mọi người đoán giá của viên đan dược này sẽ là bao nhiêu? 2 tỷ, có người nói. 2 tỷ ư? Nghĩ gì thế hả? Nhớ tiên giới nguyên sử từng có một buổi đấu giá đan dược đứng thứ 35 trên bảng linh đan không? Đan dược thượng thượng phẩm mà còn chốt được giá 3,9 tỷ đấy. Thế cơ á? Vậy viên cự thần đan này vừa có vị trí cao hơn, chất lượng cũng tốt hơn, thì sẽ có giá cao đến mức nào đây? Ai mà biết được, còn phải xem có thế lực lớn nào tham gia đấu giá không đã. Chỉ cần họ ưng, thì khéo cả 100 tỷ cũng trời ấy chứ. Lúc này, có hơn 20 người trồi lên một cái trụ. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, ngồi bên cạnh ông ấy là một cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên vừa tu luyện được bí thai, đang cần có bí thần, nên rất cần viên cự thần đan này. Bố, chắc lần này sẽ tranh giành khốc liệt lắm nhỉ? Cậu ta hỏi. Người đàn ông trông có vẻ uy nghiêm, ông ấy bình tĩnh nói. Con cứ yên tâm, chỉ là một viên đan dược thôi mà. Nếu nó có lợi cho con, thì tốn bao nhiêu, bố cũng mua cho bằng được. Cách đó không xa, cũng có hơn chục người ngồi trên một cái trụ. Một người phụ nữ trong số đó nói. Viên cự thần đan này vừa ra lò nên sẽ không nhiều người tranh giành đâu. Chúng ta nhận tin rồi đến đây kịp thời cũng là một loại may mắn rồi. Người phụ nữ vừa nói xong thì có mấy tia độn quang đáp xuống. Vừa nhìn đã thấy họ có hào quang của người giàu, vì ai cũng bao một trụ riêng. Thấy thế, người phụ nữ cau mày nói, xem ra ngày càng nhiều người biết tin rồi, gay go rồi đây. Cuối cùng, phiên đấu giá của cự thần đàn cũng bắt đầu. Người dẫn chương trình giới thiệu, thưa các vị, đan dược tiếp theo đây có tên là cự thần đan, đan dược cực phẩm cấp 12. Như mọi người đã biết, chẳng dễ gì mới có thể luyện ra được bí anh, nhưng để tạo ra bí thần còn khó hơn. Thường thì trong cả chục nghìn tu sĩ bí anh mới có một tu sĩ bí thần, xác suất quá nhỏ, và viên cự thần đan này có thể giải quyết được vấn đề đó. Nó sẽ tăng khả năng thành công lên thành trên 60%. Nếu uống một lúc hai viên thì tỷ lệ sẽ được nâng lên hơn 90%. Ngoài ra, bí thần được tạo ra từ người uống hai viên cự thần đan sẽ có bước khởi đầu là đại bí thần. Nếu tư chất của tu sĩ đủ tốt thì thậm chí còn có thể tạo ra được thượng bí thần. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều ồ lên. Người dẫn chương trình nói tiếp, vì vậy lần này chúng tôi sẽ đấu giá hai viên cự thần đan một lúc, giá khởi điểm là 30 tỷ tiền tiền, mỗi lần tăng giá ít nhất 2 tỷ. Mọi người chuẩn bị nhé, phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Cậu thiếu niên ban nãy sáng mắt lên, sau đó nắm chặt tay nói, đại bí thần, thượng bí thần, bố, bí anh của con rất mạnh, nếu đột phá được thì chắc chắn sẽ thành đại bí thần, còn phải có được hai viên cự thần đan này. Người đàn ông nói, con yên tâm, bố sẽ dành về cho con. Lúc này mọi người cũng đang không ngừng bàn tán, phải mua viên đan dược này bằng mọi giá, nếu có được chúng thì cháu ta sẽ thành người tài, dù có tốn bao nhiêu tiền cũng phải dành chúng về. Thượng bí thần, đó là thiên kiêu trăm năm có một, không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Phiên đấu giá bắt đầu, giá được đẩy lên liên tục, đến nay đã là 80 tỷ, nhưng chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Thấy giá được đẩy lên cao phút, Minh Thiên cười nói, giá chốt của hai viên đan dược này kiểu gì cũng phá kỷ lục, chị đoán sẽ không dưới 300 tỷ. Ngô Bình nói, không ngờ đan dược trên bảng linh đan lại quý như thế. Minh Thiên nói, đương nhiên, vì ít người có bí thần quá mà. Huống hồ, cự thần đan có thể khiến người uống có đại bí thần hay thậm chí là thượng bí thần. Đừng nói là cửu dương cảnh, cả tiên giới nguyên sử cũng chỉ có hơn 100 tu sĩ có thượng bí thần thôi, mà ai cũng là thiên kiêu tuyệt thế, bá chủ một phương. Sức hấp dẫn này thì ai mà từ chối được. Ở phía khác, thần bằng cũng cảm thán, bao giờ về, chúng ta phải thu thập dược liệu cho vài lò cự thần đan nữa mới được, để Ngô Bình luyện chế tiếp. Các trưởng lão ở quanh đều ra sức gật đầu. Hiện giờ giá đã được đẩy lên thành 200 tỷ. Khi đến ngưỡng này thì không còn nhiều người tham gia được nữa, liên tục có người rút lui, chỉ còn 4 nhà tiếp tục. 210 tỷ, một người phụ nữ trung niên giơ bảng. 220 tỷ, cậu thiếu niên giơ bảng. 230 tỷ, một ông lão mặc áo màu đen bình thản giơ bảng. 240 tỷ, một bà lão cười lớn rồi hét một cái giá rất cao. Mỗi lần 4 nhà này tăng giá đều cả chục tỷ, nên giá được đẩy lên cao rất nhanh. Khi đến mốc 300 tỷ thì bà lão rút lui, đến 350 tỷ thì ông lão cũng dừng lại. Cuối cùng chỉ còn lại người phụ nữ trung niên và cậu thiếu niên tiếp tục chiến đấu. Cậu thiếu niên nhỏ giọng hỏi bố mình, bố ơi, bố cho con một con số đi, bố có thể chấp nhận nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Người đàn ông đắn đo một lát rồi nói, với quyền lực hiện giờ thì nhiều nhất bố có thể điều động được 450 tỷ. Hơn nữa thì phải hỏi ý kiến gia chủ. Cậu thiếu niên nói, con vẫn còn khoảng 50 tỷ tiền tiết kiệm, vậy tổng là 500 tỷ. Chỉ cần đừng quá con số này thì mình vẫn mua được. Người đàn ông nói, ừ, bố sẽ ủng hộ con hết sức có thể. Phía khác, người phụ nữ trung niên cũng nhìn sang con gái mình rồi nghiến răng đẩy ra 380 tỷ. 390 tỷ, cậu thiếu niên tiếp tục tăng giá. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Trời, sắp 400 tỷ rồi, ai mà giàu thế nhỉ? Anh thì biết cái quái gì, người của các gia tộc lớn mà trở thành tu sĩ bí thần thì sau này ít cũng có được tài nguyên cả 1000 tỷ, 400 tỷ đã là gì? Nhưng thế cũng là nhiều rồi, mấy nghìn tỷ có thể bồi dưỡng ra bao đệ tử thiên tài đấy. Bao nhiêu thiên tài cũng không bằng mình là thiên tài, vì thế vẫn đáng lắm. Minh Thiên và Ngô Bình cũng kinh ngạc. Minh Thiên nói, kiểu này khéo phải chạm mốc 500 tỷ mất. Ngô Bình nói, mấy người này giàu thật đấy, cứ như không phải tiêu tiền của mình vậy. Minh Thiên nói, chắc họ thuộc gia tộc lớn của tiên giới nguyên sử. Giá vẫn tăng lên tiếp. Cậu thiếu niên đã hét ra đến 480 tỷ. Bây giờ cậu ta đang thấy sốt sắng vì sắp chạm đến giới hạn đưa ra rồi. Người phụ nữ cũng lo sốt vó. Bà ấy chỉ có 490 tỷ thôi, nhiều hơn nữa thì chịu rồi. Nhưng ngoài mặt, bà ấy vẫn tỏ ra thản nhiên, sau đó báo giá. Cậu thiếu niên nắm tay thành quyền, giơ bảng lần cuối, chốt 500 tỷ. Mãi sau, người phụ nữ cũng không có hành động gì. Người dẫn chương trình nói, 500 tỷ, có ai ra giá cao hơn nữa không? Sau 3 tiếng hô, người phụ nữ không trả lời. Người dẫn chương trình cười nói, chúc mừng vị công tử này đã đấu giá thành công 2 viên cự thần đan. Cậu thiếu niên thở phào một hơi rồi nói, bố ơi, lấy đan dược xong thì mình về luôn thôi, con phải đột phá. Người đàn ông vui vẻ nói, chờ con có đại bí thần rồi thì sẽ là đệ tử thiên tài nhất của gia tộc chúng ta. Đến lúc đó, gia chủ cũng phải dốc sức bồi dưỡng con. Buổi đấu giá kết thúc, 9 viên đan dược của Ngô Bình đã bán được với tổng là hơn 500 tỷ tiền tiền. Ngạo Thế Đan Đường không thu bất kỳ khoản phí gì nên toàn bộ đều thuộc về anh. Luyện chế thành công cự thần đan khiến Ngô Bình thấy tự tin hơn. Anh chuẩn bị tiếp tục luyện chế thêm đan dược trong top 30 trên bảng linh đan. Xong xuôi mọi việc, anh ra chào mọi người rồi quay lại Giang Nam Thành ở Thái Ất Tiên Giới bằng cánh cửa vận chuyển. Về đến nhà, anh cười lớn kể cho mọi người nghe chuyện về buổi đấu giá hôm nay. Đào Như Tuyết nói, đan dược đúng là đáng giá. Huyền Bình, xem ra cửa hàng của mình phải nhanh chóng khai trương thôi. Ngô Bình gật đầu. Anh đã lấy được khá nhiều dược liệu. Sắp tới sẽ luyện đan luôn để bày trong cửa hàng. Nhưng một mình anh luyện thì không được nhiều. Vì thế anh đã mang thêm đan dược ở Ngạo Thuế Đan Đường đến đây nữa. Tiền bán được mình chỉ lấy một phần thôi, còn đâu trả cho họ. Đào Nhiều Tuyết nói, thế cũng được, cũng chỉ có tu sĩ bình thường ở đây thôi. Anh toàn luyện đan dược quý thì họ cũng không mua nổi. Sau này, đan dược của anh chỉ dùng để trấn tiệm, không cần thiết phải bán quá nhiều. Ngô Bình nói, Nhiều Tuyết, anh mới tham gia một buổi đấu giá ở Cửu Dương Cảnh thôi, mà đan dược đấu giá được cả 100 tỷ. Anh tính, trước khi cửa hàng nhà ta khai trương, mình nên mở một buổi đấu giá để đánh bóng tên tuổi trước. Đào Nhiều Tuyết nói, nhưng mình đã tổ chức đấu giá bao giờ đâu. Dù có làm, thì người khác cũng không biết đến lai lịch của chúng ta. Đến lúc đó, chỉ sợ chẳng có ai tham gia. Ngô Bình cười nói, về phần tổ chức, thì đương nhiên phải giao cho bên có chuyên môn làm. Mình sẽ tìm một bên chuyên tổ chức đấu giá ở đây. Nên vấn đề này đơn giản, chỉ cần tốn một khoản tiền thôi. Chờ chúng ta nổi tiếng rồi, thì sẽ tự tổ chức sau. Khi ấy, kiểu gì cũng khối người đến tham gia. Đào Như Tuyết gật đầu. Ừ, như thế cũng được. Ngô Bình nói, anh đã mang khá nhiều dược liệu về. Mấy hôm tới, anh sẽ ra ngoài một chút rồi về luyện đan sau. Lý Dược Sư đi tới, nghe thấy Ngô Bình lại đi tiếp, nên vội nói, bố cho con đi với. Ngô Bình nói, tu vi của con còn thấp, đi theo bố sẽ mệt lắm. Thôi, ở nhà chờ đi. À, vợ sắp cưới của con sao không đến đây cùng luôn? Lý Dược Sư nói, cô ấy bảo bây giờ chưa rời khỏi nhà được, chờ tu vi của con cao hơn thì sẽ đi đón sau. Ngô Bình gật đầu, các con ở nhà tu luyện cho cẩn thận, trong vòng 3 tháng buộc phải đột phá đến bí cảnh, nếu không được thì biết tay bố. Lý Dược Sư gãi đầu nói, bố ơi, suốt ngày tu luyện làm bọn con phát chán lên được. Ngô Bình nói, thế thì chờ các con đến cảnh giới luyện khí viên mãn, bố sẽ cho ra ngoài chơi. Lý Dược Sư mừng rỡ, thật không ạ? Để con đi báo cho các em. Thế Lý Dược Sư chạy mất, Ngô Bình lắc đầu nói, lớn thế rồi mà vẫn như trẻ con. Đào Như Tuyết cười nói, thì chúng nó vẫn còn nhỏ mà. Huyền Bình, mà anh cũng đã già đầu mà giờ ăn nói như ông cụ thế. Ngô Bình thở dài nói, tuy anh còn ít tuổi nhưng anh đã quá trải đời rồi. Nếu cộng gộp số năm anh thật sự trải qua thì đến cả vài nghìn tuổi rồi đấy. Sau đó Ngô Bình đã ra ngoài thành, đến những nơi chưa có ai khai phá để tìm dược liệu. Anh vừa đến thì đã nhận được tin của Lạc ngừng đàn. Thì ra trước đó, cô vẫn ở nhà để giải quyết việc gia đình. Đêm nay mọi việc đã ổn thỏa nên mới tới tìm Ngô Bình. Ai ngờ không chỉ có Ngô Bình mà cả gia đình anh đều đã biến mất khỏi vũ trụ trần đán. Cô ấy rất lo lắng nên mới liên lạc với Ngô Bình. Nhưng phương thức liên lạc của cô ấy không thể vào vũ trụ cao cấp được. May mà một thần niệm của Ngô Bình ở bên dưới đã nhận được. Nhờ đó mà anh mới biết là Lạc Ngừng Đàn đang tìm mình. Anh lập tức cử một hỏa thần đi tới vũ trụ trần đán tìm cô ấy. Không lâu sau, Lạc Ngừng Đàn đã xuất hiện trước mặt anh. Anh lập tức cho cô ấy uống linh trần đàn để cô ấy thích nghi với môi trường ở đây. Sau đó, Lạc Ngừng Đàn đã đứng dậy được rồi cảm thán. Đây là vũ trụ đạo cảnh à? Đến đây rồi, chị mới thấy mình thật nhỏ bé. Ngô Bình nói. Thật ra hư và thực đều là sức mạnh, không hề phân cao thấp. Chị Lạc đừng thấy tự ti. Em cũng từ vũ trụ cấp thấp đến đây giống chị thôi, nhưng giờ thực lực cũng mạnh rồi. Lạc Ngừng Đàn cười nói. Huyền Bình, giờ cậu đi đâu thế? Ngô Bình nói. Em đi tìm dược liệu, chị đi cùng luôn nhé. Lạc Ngừng Đàn nói. Bây giờ chị không có tu vi, hay là thôi đi. Ngô Bình nói. Cũng được, để em đưa chị về nhà trước. Anh lại cử một hỏa thần đưa Lạc Ngừng Đan về nhà, còn mình thì tiếp tục đi tìm dược liệu. Anh đi tiếp về phía nam thì tới một vùng đất vô chủ, có rất ít người từng đến đây tìm tòi. Cũng giống bên ngoài, vùng này rất nguy hiểm, hầu như 10 người vào thì chết 9. Gần đến nơi thì Ngô Bình nhìn thấy phía trước là một vùng đất bỏ hoang, cỏ mọc cao bằng 2 người. Ngoài ra còn có rừng rậm và tiếng của đủ các loại động vật. Ngô Bình biết nơi này nguy hiểm nên không đi bộ mà chọn bay, đồng thời mở Đại Thiên Dược Điển ra tìm kiếm. Đại Thiên Dược Điển là một nhóm đồ quý, nó có thể tìm thấy các dược liệu quý. Sau khi đi sâu khoảng vài trăm dặm, Ngô Bình đã có thu hoạch. Dược điện báo cách anh khoảng 100 dặm có một cây dược liệu nên anh vội đến đó ngay. Đến đó rồi, anh nhìn thấy một đầm lầy nho nhỏ, bên trong có khá nhiều hoa. Nổi bật lên trong số đó là một bông hoa màu đen trông rất bắt mắt. Nó không ngừng tỏa ra hắc khí, khiến tất cả thực vật ở quanh đều khô héo. Ngô Bình đâu biết hết dược liệu trong đời, vì thế anh vỗ vào dược điển một cái, nó phát sáng rồi chiếu xuống bông hoa ấy. Ngay sau đó, trên trang sách đã hiển thị thông tin liên quan đến bông hoa. Đây là hoa nở từ cây thuần thiên đằng. Cây này rất đáng sợ, nó có thể hấp thu sức mạnh của mọi sinh vật để làm chất dinh dưỡng. Vì thế, ở đâu mà có nó thì chắc chắn là một việc rất khiếp đảm. Tuy cây này rất nguy hiểm, nhưng nó cũng có dược lực rất mạnh. Hoa của nó tên là thuần thiên thần. Thật ra, nó cũng có màu, nhưng nó đã hấp thu hết nguồn sáng nên mới khiến mặt ngoài biến thành màu đen. Hoa thôn thiên thần là chân dược cấp 7 có giá trị rất cao, nhưng rất khó có thể tìm thấy nó. Mỗi một tiên giới cùng lắm chỉ có một cây mà thôi. Ngô Bình vung tay lên, đại thiên dược điển lóe sáng rồi hấp thu cả cái cây đó. Thôn thiên đằng tiếp tục sinh trưởng trong không gian của dược điển, còn hoa thôn thiên thần thì cũng lớn tiếp. Nếu Ngô Bình có đủ nhẫn nại thì sẽ có một ngày chờ được quả thôn thiên. Xong xuôi, anh lại lên đường tìm kiếm tiếp. Hơn một tiếng sau, anh đã tìm thấy cây dược liệu thứ hai. Cây này nằm trong một khu rừng nguyên sinh. Ngô Bình đi tới gần thì lập tức có rất nhiều muỗi bay tới. Quanh người anh hình thành một kết giới. Các con muỗi độc đã bị đuổi đi, không thể đến gần anh. Nhưng có một con rắn độc màu đen đã chui vào, sau đó cắn lên chân anh, nhưng đã bị anh đá nát đầu. Khu rừng này chính là vùng tuyệt địa. Ngô Bình mới đi được vài bước đã bị hơn chục loại sinh vật tấn công. May mà anh có thực lực mạnh, không thì đã đi đời nhà ma rồi. Cuối cùng, anh đi tới trước một cái cây màu vàng. Trên cây có một quả cùng màu. Cây này cao chưa tới 1 mét, nhưng thân cây khá cứng. Lá có màu kim 5 góc, bề mặt có phủ văn. Ngô Bình lấy dược điển ra quét thì mới biết cây này tên là Hoàng Kim Thánh. Quả của nó là chân dược cấp 8, so ra còn quý hơn cây hoa ban nãy. Dược điển còn cho biết quả Hoàng Kim Thánh chỉ được hái khi chín, không thì sẽ mất hết tác dụng. Ngô Bình quan sát một lát thì thấy quả chưa chín, nhưng chắc cũng không còn lâu nữa, cùng lắm là 1 tuần. Anh mỉm cười rồi nhổ cả gốc cây cho vào dược điển để nó tiếp tục sinh trưởng trong đó. Anh lấy cây đó xong thì xung quanh chợt chấn động. Anh giật mình biết có người đã hạ cấm chế ở đây. Người đó không có dược điển nên đành chờ quả chín. Ngô Bình chợt nhớ lại mình mới đến đã bị nhiều sinh vật tấn công, lẽ nào cũng là trò của người này. Phải chuồn ngay thôi. Ngô Bình lách người rồi biến mất. Anh vừa đi xong thì có một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện. Thấy cây hoàng kiếm thánh đã biến mất, người đó gào lên. Chết tiệt, nếu để ta bắt được thì ta sẽ ăn thịt người. Dứt lời, người đó bay lên cao rồi phóng thần niệm ra tìm kiếm tất cả tu sĩ ở quanh. Trong vùng hoang vu này không có nhiều tu sĩ, dẫu sao cũng ít người dám mò đến đây. Ngô Bình chưa bay xa nên đã bị thần niệm của người kia khóa chặt. Người không chạy thoát được đâu. Người kia gầm lên rồi tức tốc đuổi theo. Cảm thấy có thần niệm đang theo dõi mình, Ngô Bình nhanh chóng lấy bùa ẩn thần mà Tả Thiên Thu tặng ra. Lá bùa này rất thần kỳ, tu sĩ dưới cảnh giới đạo cảnh sẽ không thể phát hiện ra dấu vết của anh. Vì thế, thần niệm kia đã mất dấu anh. Ngô Bình đi được nửa phút thì người kia đã đến, nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu. Khốn kiếp, nhất định ta sẽ tìm được người. Người đó liên tục mắng nhiếc, đó là quả hoàng kim thánh, chân dược cấp 8 đó. Ông ta đã canh giữ cả 500 năm rồi. Trong thời gian qua, ông ta đã giết rất nhiều cao thủ phát hiện ra cây này, thậm chí còn có cả đệ tử và bạn bè. Giờ chỉ còn vài ngày nữa là quả chín, ông ta chỉ đi xử lý chút chuyện thôi, mà khi về đã bị mất cây rồi. Tên đáng chết kìa, ra đây cho ta! Ông ta gào lên. Tiếc là Ngô Bình không nghe thấy. Lúc này anh đã đi xa cả nghìn dặm để tìm thuốc tiếp rồi. Nghĩ tới quả hoàng kim thánh, anh chợt nhớ mình có một món bảo bối là vạn hóa thần hồ. Anh chắc chắn vạn hóa thần hồ là bảo bối của vũ trụ chính. Không biết nó có thể nhân đôi quả hoàng kim thánh không nhỉ? Nghĩ vậy, anh đã không kìm được tính tò mò mà tìm một chỗ vắng rồi thử luôn. Lúc anh nhập sát, đã từng dùng nó để nhân bản bồn thiên sát và đan dược, hiệu quả rất khả quan. Bây giờ, anh lấy một cây linh dược cấp 10 ra để xem nó sẽ tiêu hao bao nhiêu linh khí. Quả hồ lô phát sáng rồi hút cây linh dược vào trong. Ngay sau đó, đại trận bên trong hồ lô đã vận chuyển. Sau đó, hồ lô hấp thu sức mạnh xung quanh. Rõ ràng, chút linh khí này là không đủ. Vì thế, Ngô Bình lấy 100 triệu tiền tiền ra rồi chất đống quanh vạn hóa thần hồ. Ngay sau đó, các tiền tiền đã chui vào bên trong và liên tục biến mất. Khoảng 20 phút sau, bên trong quả hồ lô phát ra một tia sáng. Hai cây dược liệu giống hệt nhau đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Anh vừa nhìn đã thấy hiệu quả rất ổn, nên lại lấy một cây linh dược cấp 12 ra, rồi ném vào. Lần này, anh mất nửa tiếng mới nhân bản được một cây nữa. Cứ thế, anh liên tục nhân bản 21 cây linh dược, vạn hóa thần hồ đã chén hết sức mạnh trong 100 triệu tiền tiền. Ngô Bình sáng mắt lên, sau đó lấy một viên đan dược ra, đây là Phụng Thiên Đan, đứng thứ 50 trên bảng linh đan. Khi anh ném viên đan dược này vào trong vạn hóa thần hồ, thì đã chất thêm 500 triệu tiền tiền ở bên ngoài. Lần này, quả hồ lô cũng hấp thu hết tiền tiền, rồi mới vận hành đại trận. Khoảng một tiếng rưỡi sau, nó mới phun ra hai viên đan dược y hệt. Ngô Bình uống viên đan dược nhân bản vào thì thấy dược lực của nó không khác gì viên gốc cả. Giống như lần trước, đan dược mà vạn hóa thần hồ nhân bản có hiệu quả y như đan dược gốc, chất lượng cũng không thay đổi. Không biết nó có thể nhân bản hai viên cùng lúc không nhỉ? Lần này, Ngô Bình dùng tiểu vô tương đan đứng thứ 60 trên bảng linh đan, quá trình mất 46 phút. Sau đó, anh cho 3 viên tiểu vô tương đan vào cùng một lúc, tổng thời gian là 55 phút. Sau đó, anh làm thêm vài thí nghiệm nữa, thì thấy nhân bản nhiều viên một lúc sẽ tiết kiệm thời gian hơn là làm từng viên một. Cuối cùng, anh rút ra một kết luận là nếu nhân bản nhiều thứ một lúc, thì mỗi khi thêm một thứ sẽ chỉ tăng thêm 1/10 thời gian. Ngô Bình rất vui khi biết được điều này. Sau đó, anh đã lấy 20 tỷ tiền tiền ra cho vạn hóa thần hồ hấp thu. Anh chìm đắm trong việc nghiên cứu này nên trời tối lúc nào không hay. Vì thế, anh quyết định về nhà. Xong, anh vừa bay lên cao thì đã bị thần niệm trước đó tìm thấy. Hóa ra người kia vẫn chưa đi mà tiếp tục phóng thần niệm ra. Nếu có ai xuất hiện thì ông ta sẽ biết ngay. Hỏng rồi. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng rồi lại ẩn thân. Nhưng anh không ngờ người kia đã bày một đại trận. Ngay khi thần niệm bắt được anh thì đại trận cũng đã hoạt động. Tu vi của người bày đại trận cỡ thần thông hậu kỳ rồi nên thực lực khá mạnh. Ngô Bình không thể phá giải trong thời gian ngắn được, đành trốn tạm đi. Một phút sau, người đàn ông áo trắng ban nãy đã xuất hiện. Tuy ông ta không nhìn thấy Ngô Bình, nhưng biết là anh đang ở đây. Tên khốn kia, mày có chạy đằng trời. Đây là đại trận thiên tù của tao, mày đừng mong chạy thoát. Ngô Bình lấy một con rối bằng kim loại ra, rồi nhỏ một giọt máu của mình lên, sau đó niệm chú. Con rối bay ra, rồi hóa thành một người giống anh. Tiếp theo, định xuyên thủng đại trận. Nó là một kiểu con rối hóa thần, lực chiến đấu khá mạnh trong một thời gian ngắn, nên ngang với cao thủ cảnh giới thần thông trung kỳ. Ngô Bình có khá nhiều con rối kiểu này, anh được lấy miễn phí sau khi trở thành thầy luyện đan lục tử đỉnh. Thế có người định phá đại trận, người kia gào lên rồi lao tới. Lúc này, sức mạnh ở chỗ mà con rối tấn công được nâng lên cao nhất, sức mạnh ở các chỗ khác đều dồn về nó. Nhân cơ hội đó, Ngô Bình lại lấy con rối thứ hai ra, rồi ném sang một chỗ khác. Phập, lần này, đại trận đã bị thủng một lỗ, con rối lập tức trôi qua. Người kia bắt được con rối đầu tiên xong, thì biết mình đã bị lừa. Ông ta gầm lên, rồi đuổi theo con rối thứ hai. Chờ ông ta đi rồi, Ngô Bình mới nhảy qua lỗ thủng ấy, rồi đi về phía ngược lại. Khi người kia sắp đuổi kịp con rối, thì nó chợt nổ tung, uy lực mạnh mẽ, khiến ông ta bay xa vài trăm mét, sau đó há miệng hộc máu. Biết mình lại bị lừa tiếp, ông ta tức đến hộc máu, rồi ngược cổ lên hét dài. Hiện giờ, Ngô Bình đã rời khỏi vùng này và trở về trang viên Lý Thị. Về đến nhà rồi, anh không nghỉ ngơi mà bắt tay vào luyện đan ngay. Sáng hôm sau, anh đã luyện chế được các đan dược trong 5 loại đan phổ, tổng cộng là 20 viên, cấp thấp nhất là cấp 10. Sau đó, anh đã dùng vạn hóa thần hồ để nhân bản chúng, từ đó có thêm thành 144 viên. Tiếp đó, anh bàn với Đào Như Tuyết và quyết định lấy 5 loại đan dược kha có giá trị ra để bán đấu giá. Chúng gồm Phụng Thiên Đan, Tiểu Vô Tương Đan, Hoan Ngộ Đan, Tuyệt Tâm Đan và Thiên Thu Đan thuộc đan phổ. Hơn nữa, cả 5 loại đan dược này đều ở cấp tuyệt phẩm. Đan dược đã chuẩn bị xong, tiếp theo họ cần tìm một phòng đấu giá có tầm ảnh hưởng một chút. Cuối cùng, Ngô Bình đã chọn hợp tác với một nơi có tên là phòng đấu giá Mậu Sinh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 403 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.